Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, giả chết. Trịnh Dược tự nhiên nghe hiểu Hạ Thiên Ngữ ý tứ, chính là hắn một mực tại ý bệnh. Hạ Thiên Ngữ không cách nào nói ra khỏi miệng đồ vật. Trịnh Dược rất hiếu kỳ cũng rất kinh ngạc, bất quá rốt cục có thể thử đi biết. Cuối cùng hắn chỉ là rất nhỏ gật đầu. Được, Hạ Thiên Ngữ kéo Trịnh Dược tay, nói, không cần quá để ý. Không có việc gì, Hạ Thiên Ngữ đã ngũ giai, nàng có không ít lòng tin đi đối kháng thiên địa đại kiếp. Lại cho nàng thời gian một năm, nàng sẽ rất mạnh rất mạnh. Bây giờ còn có nàng sư bá tại, còn có Giao Giao cái này nhân vật chính tại, chắc chắn sẽ có hy vọng. À, còn có cái kia cường đại nhất thiên thu tiền bối. Trịnh Dược gật đầu, là không có việc gì. Hắn thất giai, mà lại ở cái thế giới này tấn thăng thất giai. Hắn phát hiện mình càng thêm cường đại. Hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên Ngữ xảy ra chuyện. Không biết Giao Giao còn phải đợi bao lâu mới có thể tỉnh lại. Hạ Thiên Ngữ dựa vào trên người. Trịnh Dược nói. Trịnh Dược lúc đầu muốn nói đi chung quanh đi dạo một vòng, nhưng là ngẫm lại không thích hợp. Nơi này là nhà khác địa bàn, hắn không thể quá làm càn. Dù sao Thiên Thu là muốn chết. Sau đó bọn hắn liền ở tại chỗ chờ lấy Giao Giao. Tốt, trên người Hạ Thiên Ngữ có không ít quả. Trong đêm Hạ Thiên Ngữ dựa vào trên người Trịnh Dược ngủ thiếp đi. Nói xong luân phiên ngủ. Đáng tiếc Hạ Thiên Ngữ ngủ một giấc đến hừng đông. Vừa tỉnh tới nàng liền sờ soạng khóe miệng của mình. Không có chảy nước miếng. Ta xem cả đêm, Trịnh Dược nói. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói. Ai để ý cái này? Ta vốn là không chảy nước miếng. Vậy cũng không có râu dài. Trịnh Dược bình tĩnh nói. Hạ Thiên Ngữ hung tợn nhìn xem Trịnh Dược nói. Ngươi mới râu dài đâu? Trịnh Dược gật gật đầu. Đúng thế. Thế nào? Hạ Thiên Ngữ quay đầu. Nói. Chính là cảm thấy ngươi Hồ Tử Chân lợi hại. Da mặt dày như vậy đều có thể mọc ra. Nói như vậy ngươi da mặt so ta còn dày hơn. Râu ria đều dài không ra. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ bừng tỉnh đại ngộ nói. À, Hạ Thiên Ngữ kích động nhảy cỡn lên nói. Trịnh Dược, ta cùng ngươi tức giận. Ta là nữ hài tử. Nữ hài tử là không dài râu ria. Ngươi lại nói ta liền cho ngươi ăn được lần loại kia quả ớt. Trịnh Dược, ác độc như vậy sao? Kia là người ăn sao? Lúc này đã tỉnh lại Giao Giao. Chết lặng nhìn xem hai người kia nói. Các ngươi có hay không nghĩ tới? Ta còn ở nơi này. Ta còn là hài tử. Các ngươi dạng này còn tổn thương ta tâm linh nhỏ yếu. Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ, đương nhân vật chính thật thảm. Về sau Trịnh Dược bọn hắn liền bị Viêm Tiêu đưa ra Chu Tước tộc địa. Bọn hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng nhìn thấy Chu Tước tộc trưởng. Tới chính là làm chính sự. Sau đó rời đi, Chu Tước tộc trưởng là nhìn bọn hắn rời đi. Chờ những người này sau khi đi, nàng thở phào nhẹ nhõm nói. Rốt cục đưa tiễn, an nông, hô hấp đều cảm thấy không khí rõ ràng. Về phần cái khác, Chu Tước tộc nhân liền không có cảm giác gì. Bọn hắn cũng không biết ba người này khủng bố cỡ nào. Chính là Viêm Tiêu cũng không biết. Hắn chỉ là đem Trịnh Dược bọn người đưa đến nhà ga. Sau đó liền tự mình về tới Chu Tước tộc địa. Chu Tước nhất tộc có vẻ như không thế nào chào đón chúng ta. Giao Giao nói. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu. Đại khái là bọn hắn phong bế đã lâu. Bất quá đối với chúng ta cũng không có ác ý. Chuyến này chúng ta cũng đều tiến giai. Nói lên cái này Hạ Thiên Ngữ liền thật cao hứng. Bởi vì Trịnh Dược tam giai. Thật tốt. Giao Giao liền có chút khó chịu. Người khác nhị giai trực tiếp bước vào tam giai. Nàng 3, 7 mới đến 4, 3, thật là khó chịu. Bất quá chờ nàng gặp lại một lần Hư Thiên tin tức, liền có thể đi tìm Hải Nguyệt. Đến lúc đó ngũ giai vấn đề cũng không lớn. Lập tức liền muốn đuổi theo đến sư tỷ. Ngày thứ hai bọn hắn về tới tu chân đô thị. Lần này ra ngoài trực tiếp dùng đi nửa tháng. Vừa về tới tu chân đô thị, Hạ Thiên Ngữ liền mang theo Trịnh Dược đi tới Bán Hạ nơi ở. Sư phụ, sư phụ, áo cưới của ta chiếu vào đây. Đi vào, Hạ Thiên Ngữ thật hưng phấn kêu lên. Bán Hạ nhìn xem đồ đệ của mình, có chút bất đắc dĩ. Vừa về đến không biết hỏi trước đợi một chút sư phụ của mình sao. Trước tiên nói một chút lần này các ngươi có cái gì thu hoạch. Bán Hạ nói, báo cáo sự tình, Trịnh Dược không có tham dự. Hắn lưu tại trong viện nhìn xem Thủy Vân Gian. Thủy Vân Gian không có nhìn xem Trịnh Dược. Nó đang giả chết, không phải nó sợ mình bị hủy đi. Cái này nhân loại đặc biệt đáng sợ. Trịnh Dược kỳ thật thật có hủy đi Thủy Vân Gian ý nghĩ. Chủ yếu là hắn thất giai, đã có năng lực xem xét Thủy Vân Gian hạch tâm kỹ thuật. Nhưng là nơi này rõ ràng không tiện, cho nên hắn chỉ là nhìn xem. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ảnh chụp cô dâu Hạ Thiên Ngữ cũng không cho hắn sớm đi nhìn. Nhất định phải đợi đến hai người cùng một chỗ nhìn. Ngây thơ. Lúc này Đông Vũ ngồi tại Tuyết Lang bên trên đi tới. Trong tay nàng còn có hai viên lông xù cầu. Đây là Hạ Thiên Ngữ bọn hắn tại Tuần Thú Tông chọn linh thú. Đông Vũ nhìn xem Trịnh Dược, nói, ngươi đối mềm phốc phốc cầu làm gì? Trịnh Dược mắt nhìn Đông Vũ, bình tĩnh nói, hiếu kỳ. Đông Vũ cũng mặc kệ Trịnh Dược tò mò cái gì, mà chỉ nói, nghe nói ngươi là thuần thú lão sư. Trịnh Dược gật đầu. Vâng, ngươi dạy ta thuần thú. Ta dạy cho ngươi công pháp. Ta lợi hại như vậy. Ngươi thấy qua. Thực sự không được, ta chỗ này còn trong truyền thuyết. Đông Vũ ở một bên nói. Chỉ là vẫn chưa nói xong. Trịnh Dược liền trực tiếp ngắt lời nói. Không hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đông Vũ nói. Thật có thể để ngươi mạnh lên, biến rất lợi hại. Trịnh Dược ngáp một cái nói, không muốn học. Đông Vũ rất tức giận, nàng chọc tức đứng tại Tuyết Lang trên thân, nói, ta muốn đi cùng Bán Hạ cáo trạng, ngươi trên một điểm tiến tâm đều không có. Trịnh Dược, hắn cảm giác chính mình có phải hay không gặp báo ứng. Trước kia tiểu gia hỏa này hỏi chính hắn trưởng bối là ai, hắn liền muốn nói là Bán Hạ. Hiện tại gia hỏa này thật sự trực tiếp đi tìm Bán Hạ sư phụ. Cái này khiến hắn rất khó xử lý. Vạn nhất Bán Hạ sư phụ thật muốn trì hoãn hắn cùng Hạ Thiên Ngữ hôn lễ làm sao bây giờ? Mặc dù khả năng rất thấp, hoàn toàn bất đắc dĩ, Trịnh Dược chỉ có thể nói, cho ngươi xem thứ gì, ta liền muốn học tuần thú thuật. Học xong cũng không cần để Bán Hạ cái kia nữ nhân xấu mua cho ta. Đông Vũ bắt đầu cáu kỉnh. Ngươi nói như vậy, ta thì càng không thể dạy. Trịnh Dược trong lòng nghĩ đến. Bất quá hắn vẫn là giữ nguyên kế hoạch, ném cho Đông Vũ một quyển sách. Đông Vũ cầm sách lên nhìn xuống. Nói, hành lộ ký, thứ gì? Bất quá nàng vẫn là mở ra nhìn sẽ. Nhưng là càng xem càng chấn kinh. Nàng xem rất nhanh, không bao lâu liền xem hết. Cuối cùng nàng khép sách lại, đối Trịnh Dược nói, ta còn là cái tiểu hài tử, cho ta nhìn cái này có làm được cái gì. Nhiều lắm là đối Bán Hạ cái kia nữ nhân ác độc hữu dụng. Xác thực, đối Đông Vũ tới nói loại sách này, loại tin tức này không có tác dụng gì. Nàng căn bản không quản. Mặc dù đối nội cho rất giật mình, bởi vì Trịnh Dược cho nàng nhìn chính là thứ nhất bản hành lộ ký. Đối với Đông Vũ phản ứng, Trịnh Dược tự nhiên đã sớm biết, nhưng là hắn cho Đông Vũ nhìn, cũng không phải là vì nội dung bên trong. Quyển sách này yếu điểm là cái này sẽ thời gian chi đạo người. A, Đông Vũ cái đầu nhỏ hoàn toàn không biết đây là trọng điểm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,